Chiến tranh và hòa bình, quyển 13, góc truyện audio.com. Sáng ngày mồng 6 tháng 10, Piotr ra khỏi lán từ sớm và khi trở về, dừng lại trước cửa chơi với con chó lông tia tía. Mình dài, chân ngắn và cong vòng kiềng đang quấn quýt quanh chàng. Con chó này ở với họ trong gian nhà lán. Nó ngủ với Karatayev, nhưng thỉnh thoảng lại đi lang thang ra ngoài phố. Rồi lại trở về, có lẽ trước đây nó chẳng phải là của ai cả. Bây giờ nó cũng vẫn vô chủ, và cũng không có tên. Lính Pháp gọi nó là Ezo. Người lính hay kể chuyện cổ tích gọi là Phim Walker. Karatayev và mấy người khác nữa gọi nó là con xám, hay đôi khi là con dài. Cái thân phận chẳng có chủ, cũng chẳng có màu sắc rõ rệt, hình như chẳng hề làm cho con chó nhỏ nao núng. Cái đuôi xù ngắt lên phía trên thành một cái ngu tròn vững chắc. Bốn cái chân vòng kiềng phục vụ nó đắc lực đến nỗi nhiều khi không thèm dùng cả bốn. Nó duyên dáng nhấc một chân sau lên và cứ thế mà chạy ba chân. Chạy rất nhanh và rất khéo. Đối với nó, cái gì cũng là một dịp để vui mừng. Khi thì nó mừng rỡ rít lên, lăn ngửa ra. Khi thì nó nằm sưởi nắng với một vẻ đăm chiêu bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Khi thì nó lại nô giỡn với một mảnh gỗ hay một cái cọng rơm. Quần áo của Piotr bây giờ gồm một chiếc sơ mi bẩn và rách. Di tích cuối cùng của bộ trang phục trước kia của chàng. Một cái quần lính mà Piotr đã theo lời khuyên của Karatayev lấy dây thắt ống lại cho ấm. Một cái áo kaftan và một cái mũ trục của nông dân. Dạo này, Piotr trông khác hẳn đi, chàng không có vẻ béo lắm nữa, tuy vẫn giữ cái dáng to lớn lực lưỡng là một nét di truyền của dòng họ chàng. Râu quai nón và râu mép chàng mọc xồm xoàm, tóc chàng dài và rối xù lên, nhung nhúc những chây, làm thành một cái mũ trục lên đầu chàng. Mặt chàng có vẻ rắn giỏi điềm đạm và linh lợi, một vẻ mà trước kia không hề thấy có ở chàng. Cái tính xuề xòa buông trôi trước kia vẫn lộ ra ngay trong đôi mắt ấy. Này đã nhường chỗ cho một nghị lực luôn sẵn sàng hành động và đối phó. Chàng đi chân đất, Piotr hết nhìn xuống cánh đồng nơi mà sáng nay những đoàn xe và những đoàn người ngựa kéo đi nườm nượp. Lại nhìn ra phía con sông ở xa xa, rồi lại nhìn con chó đang giả làm ra vẻ muốn cắn chàng thật sự. Rồi lại nhìn đôi chân không. Mà chàng đặt đi đặt lại đủ các kiểu một cách thích thú. Ngọ nguậy mấy ngón chân to mập, và bẩn thỉu, và cứ mỗi lần nhìn đôi chân không của mình chàng lại thoáng nở một nụ cười hớn hở và thỏa mãn. Đôi chân không ấy nhắc chàng nhớ lại tất cả những sự việc mà chàng đã trải qua trong thời gian ấy. Và những kỷ niệm này làm cho chàng thấy dễ chịu. Đã mấy hôm nay thời tiết dịu hẳn lại, trời quang đãng, sáng sáng có những cơn gió nhẹ. Chính là cái tiết trời thường gọi là Baby Leto. Một, ngoài trời nắng ấm, và hơi ấm ấy pha lẫn với khí trời lạnh giá của buổi sớm còn sót lại trong không trung lại càng khiến cho người ta thấy khoan khoái dễ chịu. Trên mọi vật xa gần đều lấp lánh cái ánh pha lê kỳ diệu chỉ thấy vào tiết thu này. Xa xa có thể trông thấy ngọn đồi chim sẻ với xóm nhà gỗ. Ngôi nhà thời của một tòa nhà lớn màu trắng. Những cành cây trụi lá. Những dải cát, những mỏm đá, những ngôi nhà, cũng như ngọn tháp xanh nhọn hoắt của tòa nhà thờ và những đường viền của tòa nhà trắng ở xa xa. Tất cả những thứ đó đều hiện rõ từng nét tinh vi trong làn không khí trong suốt. Lại gần hơn, có thể trông thấy thấp thoáng cái bóng dáng quen thuộc của một tòa nhà trang chủ bị quân Pháp chiếm ở nay đã đổ nát và cháy nham nhở nhưng những khóm đinh. Hương lam mọc ven bờ rào vẫn còn xanh tốt. Và ngay cả tòa nhà đổ nát và cháy giờ này, trông thật ảm đạm vào những hôm xấu trời, nay dưới ánh nắng rực rỡ, trong làn không khí im phăng phát, cũng có một vẻ đẹp lạ lùng khiến cho lòng người dịu lại. Một viên hạ sĩ quan Pháp mặc quân phục hở khuy, đầu đội mũ chụp như đang ở nhà, răng cắn một tẩu thuốc ngắn từ sau góc nhà lán bước ra thân mật nháy mắt với Piotr và đến cạnh chàng. Nắng đẹp quá ông Kirin nhỉ. Tất cả các binh sĩ Pháp đều gọi Piotr như vậy. Cứ như mùa xuân ấy. Đoạn viên hạ sĩ tựa lưng vào cửa và mời Piotr hút tẩu thuốc. vì hắn mời Piotr đã nhiều lần và lần nào chàng cũng từ chối. Trời này mà hành quân thì, hắn mở đầu, Piotr hỏi viên hạ sĩ có nghe nói gì về việc lên đường và hôm nay chắc sẽ có lệnh về tù binh. Trong gian nhà lán trong đó Piotr bị giam có một người lính tên là Soko ốm sắp chết. Piotr bèn nói với viên hạ sĩ rằng phải lo thu xếp cho anh ta. Viên hạ sĩ bảo rằng Piotr có thể yên tâm, việc này đã có bệnh xá lưu động và bệnh xá cố định rồi, người ta sẽ tiêu diệt thu xếp và nói chung những việc có thể xảy ra đều được cấp trên chủ liệu trước cả, với lại ông chỉ cần nói một tiếng với quan đại úy thôi. Ông Kirin ạ, ôi, ngài là một người ngài chả bao giờ quên việc gì, khi nào ngài đi tuần, ông cứ nói với ngài một tiếng, ông cần gì ngài cũng sẵn sàng giúp đỡ. Viên đại úy này vẫn thường nói chuyện lâu với Piotr và đối xử với chàng rất hậu hĩ. Viên hạ sĩ nói tiếp, này Saint Thomas à, hôm trước ngài bảo tôi thế. Kirin là một người có học thức, lại biết nói tiếng Pháp, đó là một vị lãnh chúa Nga đã gặp phải những chuyện không may. Nhưng vẫn là một người, mà lại biết điều nữa, nếu ông ta muốn gì cứ nói với tôi. Tôi không từ chối điều gì. Ông ạ, một khi đã là người có học hành thì người ta biết quý học thức và quý những người tử tế. Tôi nói thế cũng vì ông đấy, ông Kirin ạ, việc hôm trước mà không có ông ta thì lôi thôi to. Viên hạ sĩ quan đứng tán gẫu một lát nữa rồi bỏ đi. Cái việc mà viên hạ sĩ vừa nhắc đến là một cuộc ẩu đà giữa tù binh với lính Pháp. Trong đó Piotr đã can ngăn được các bạn. Mấy người tù binh đã từng nghe Piotr nói chuyện với viên hạ sĩ lập tức hỏi chàng xem hắn ta nói những gì. Trong khi Piotr đang kể cho các bạn những điều viên hạ sĩ vừa nói về việc xuất quân. Có một tên lính Pháp gầy gò, vàng vọt ăn mặc rách dưới, đến gần cả nhà lán. Hắn đưa nhanh ngón tay lên trán với một cử chỉ rụt rè để chào Piotr và hỏi chàng xem có phải trong lán này có anh lính Platos không? Chả hôm trước hắn có giao cho anh ta may một chiếc áo sơ mi. Trước đây một tuần lễ quân Pháp được phát ra và vải. Liền giao cho tù binh may giày và áo. Xong rồi anh bạn ạ, Karatayev vừa nói vừa bước ra. Tay cầm một chiếc áo sơ mi gấp cẩn thận, vì khí trời ấm áp và để làm việc cho tiện. Karatayev chỉ mặc chiếc quần đùi và chiếc áo sơ mi rách bươm đen xỉn như màu đất. Bác ta lấy dây buộc tóc lại theo kiểu thợ thuyền và khuôn mặt tròn trĩnh của bác lại càng có vẻ tròn tê lợi hơn nhiều và hiền hậu hơn. Hẹn giờ nào, trao giờ ấy, thợ đúng hẹn, thợ kém khất lần, tôi bảo thứ sáu xong là y như rằng. Đây, Platon mỉm cười nói, và giơ chiếc áo sơ mi vừa may xong ra, tên lính Pháp đưa mắt lo lắng nhìn quanh, rồi như đã khắc phục được ý lưỡng lự. Hắn cởi chiếc áo quân phục mặc ngoài ra rất nhanh và mặc chiếc áo sơ mi vào. Dưới chiếc áo ngoài tên lính Pháp không mặc áo sơ mi. Và trên tấm thân gầy gò, vàng vọt của hắn chỉ có một chiếc áo di, lê dài bằng lụa hoa cáo bẩn. Hình như tên lính Pháp sợ rằng tốp tù binh đang nhìn hắn sẽ cười phá lên. Bèn hối hả rúc đầu vào cổ áo sơ mi. Trong đám tù binh không ai nói một tiếng. Đấy vừa khéo, Platon vừa nói vừa kéo chiếc áo sơ mi, sau khi đã chui đầu vào cổ áo và xỏ tay vào ống. Tên lính Pháp không ngước mắt lên, hắn ngắm nghía chiếc áo đang mặc, rồi xem kỹ đường may. Thôi anh bạn ạ, được rồi, đây có phải tiệm may đâu, chả có đầu nghề cho ra hồn mà không có đầu nghề thì giết một con giận cũng không xong. Platon nói. Miệng nở một nụ cười tròn trĩnh và có vẻ tự lấy làm thích thú với tác phẩm của mình. Tốt lắm, cảm ơn, nhưng chắc còn thừa vài chữ. Tên lính Pháp nói, khi nào mặc hẳn vào người lại còn đẹp hơn nữa cho mà xem. Karatayev nói, bác ta vẫn mải ngắm nghía tác phẩm của mình, vừa đẹp vừa thoải mái. Cảm ơn ông bạn già, thế còn chỗ vải thừa. Tên lính Pháp mỉm cười nhắc lại. Rồi rút ra một tờ giấy bạc đưa cho Karatayev, nhưng còn chỗ vải thừa. Piotr thấy rằng Platon không muốn hiểu ý tên lính Pháp nói gì. Chàng không xen vào câu chuyện, lặng lẽ đứng nhìn. Karatayev cảm ơn tên lính Pháp về chỗ món tiền giấy và tiếp tục ngắm nghía công trình của mình. Tên Pháp cứ khăng khăng đòi chỗ vải thừa và nhờ Piotr dịch hộ cho Karatayev nghe. Hắn lấy chỗ vải vụn ấy làm gì? Karatayev nói, để cho chúng mình làm băng quấn chân có phải tốt biết mấy? Thôi, Chúa phù hộ cho hắn. Và Karatayev, sắc mặt buồn hẳn đi, rút ở trong ngực ra một nắm rẻ lau đưa cho tên lính Pháp. Mắt không nhìn hắn, đấy, Karatayev nói đoạn quay trở vào. Tên lính Pháp nhìn nắm rẻ, nghĩ ngợi một lát đưa mắt nhìn Piotr có ý dò hỏi. Rồi dường như khóe mắt của Piotr đã nói với hắn một điều gì. Hắn bỗng đỏ mặt cất tiếng nói lí nhí như khóc. Plotos, này Plotos, cứ giữ lấy, hắn nói đoạn giả nắm vải vụn cho Karatayev rồi vội quay đi. Đấy anh em, Karatayev bắt đầu nói, gọi là quân tà giáo. Thế nhưng cũng có lòng đấy chứ. Các cụ thường bảo tay ướt hay cho, tay khô keo kiệt kể cũng đúng. Chính hắn cũng rách dưới, ấy thế mà hắn vẫn cho. Karatayev trầm ngâm cười tủm tỉm nhìn mấy miếng vải vụn. Im lặng một lát, làm băng quấn chân tốt ra phết. Nói đoạn Karatayev quay trở vào nhà. Chú thích, 1, mùa hè của đàn bà. Tiết ấm trời xem vào giữa những ngày rét mướt của mùa thu như một dư âm của mùa hạ. Cách chương.